Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 4, gặp mặt. Thần khí chi địa chỗ sâu, một ngọn núi đỉnh, đứng thẳng lấy một cái sen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa to lớn thập tự giá. Nơi đó treo ngược lấy một cái mơ hồ bóng người, nhiều cái cổ lão cọc gỗ xuyên qua hắn thân thể. Nhuộm còn đang chảy nhưng không có hướng xuống nhỏ xuống máu tươi. Đính đến trên kệ, thập tự giá dưới đáy. Ăn mặc đơn giản sợi đay trường bào. Giữ lại màu bạc đến eo tóc. Vận mệnh thiên sứ, Ulolius ngã ngồi ở chỗ đó. Vẻ mặt nhu hòa mà thành kính nhắm mắt lại. Làm lấy cầu nguyện, nửa cái khuôn mặt bị vàng nhạt sợi râu che đậy. Adam từng bước một đi tới. Đứng ở to lớn thập tự giá phía trước, nâng lên đầu, lẳng lặng cùng thế thì sâu bóng người đối mặt. Hắn một tay cầm ma kính Arabot, một tay nhấc lấy khối thứ hai khinh nhờn phiến đá. Ánh mắt trong suốt, biểu lộ bình thản. Không biết qua bao lâu, to lớn trên thập tự giá người treo ngược ảnh đột nhiên làm nhạt, khuếch tán thành một mảnh bên trên ngay cả bầu trời. Hạ tiếp đại địa bóng mờ màn che về sau phảng phất cất giấu một đôi nhìn chăm chú lấy toàn bộ thế giới lạnh lùng con mắt. Một giây sau, bóng mờ màn che đã nứt ra một đường vết rách, bên trong u ám tối tăm, mơ hồ quanh quẩn hư ảo thủy triều tiếng. Adam lập tức nâng lên tay trái, nhường kiểu dáng cổ lão thần bí, ma kính, toát ra mịt mờ ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt bên trong, sền sệt nhưng hư ảo chất lỏng màu đen dâng trào tản ra. Một mảnh phẳng phất bao dung lấy hết thảy màu sắc chỗ có khả năng vô ngần biển cả hiện lên đi ra. Nó nhìn như có thể đụng tay đến, có thể lại không thể đối hiện thực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay sau đó, Adam đem khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá, bỏ vào này huyễn tượng một dạng tình cảnh bên trong. Chỗ kia tại vô tận xa xa hư ảo biển cả cảnh tượng nhẹ nhàng lắc lư lên. Vây quanh khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá. Cùng nó sinh ra nhất định liên hệ. Khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá, là lúc trước rất gần cựu nhật cấp độ. Ước tương đương, hỗn độn hải, chủ nhân viễn cổ Thái Dương thần bộ phận thi hài biến thành. Thấy cảnh này, Adam tay trái khẽ động, nhường, ma kính. Robot bay lên, hướng về to lớn thập tự giá dưới đáy, vận mệnh thiên sứ, Ulolius. Hắn chính mình thì cầm lấy phát sinh biến hóa vi diệu khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá. Thông qua bóng mờ màn che bên trên vết nứt, từng bước một đi vào bên trong, bóng mờ màn che chợt khép lại, nhanh chóng làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một cái trống rỗng to lớn thập tự giá lưu tại chỗ. Toàn bộ trong quá trình, không có người nào mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi chuyện đều tại trong im lặng tiến hành. Vận mệnh thiên sứ, Ulolius càng là không thử nghiệm mở to mắt. Cùng lúc đó, Amon thành thần, lợi dụng khối thứ nhất, khinh nhờn phiến đá, ngăn chặn, đọa lạc mẫu thần, xâm lấn thông nói. Phong bạo chi chủ thì chém nát không tưởng ra thi cốt giáo đường cùng Adam bên trong một cái. Thân phận lại qua một trận, thôn vĩ giả, Ulolius mở to mắt, đưa ánh mắt về phía rơi xuống chân của mình bên trên, ma kính, Arabot. Ma kính, ngoài, từng cái màu bạc từ đơn tại lắc lư hư ảo sóng nước bên trong đột hiển đi ra. Ngài hẳn phải biết thành kính tín ngưỡng cùng truy đuổi một vị vĩ đại tồn tại cảm thủ a. Ulolius biểu lộ hơi lộ ra đạm mạc gật gật đầu. Cho nên, có thể đem ta đưa về ta chủ bên cạnh sao? Ma kính, ngoài, một cái kia cái màu bạc từ đơn ngọ nguậy gây dựng lại. Tạo thành mới câu, chờ ngài trả lời xong, có thể hướng ta đề hai vấn đề. Ulolius im lặng nhìn xem mặt này kiểu dáng cổ lão tấm gương. Cực kỳ lâu không nói gì. Cuối cùng, ma kính, Arabot nhịn không được nổi lên vấn đề mới. Ngài vì cái gì không trả lời? Ulolius một bên nhìn mình trong kiếng, vừa bình thản hồi đáp. Ta còn không có nghĩ kỹ. Ba cái vấn đề, ma kính, ngoài. Ánh bạc thong thả buộc vòng quanh hai cái từ đơn. Bethlehem, một tòa độc tòa nhà phòng ốc tự mang trên bãi cỏ. Đã hơn 2 tuổi Will, Anxiety nện bước nhỏ chân ngắn, vui vẻ đuổi theo một con da lông nước sáng lên màu vàng kim mèo to. Bên cạnh đi theo một cái bảo mẫu cùng một tên người làm. Từ này đầu, vận mệnh chi xà, xuất sinh, Alan, Chris sự nghiệp liền một ngày dễ chịu một ngày. Bây giờ, hắn đã có được một nhà tư nhân bệnh viện, chuyên môn làm thượng lưu xã hội cung cấp chữa bệnh phục vụ. Chạy trước, Will, Anxiety dẫm lên một khối trơn ướt địa phương. Hoạch một thoáng, hắn thân thể không tự chủ được ngửa ra sau. Hắn liền lui lại mấy bước, lại dẫm lên một khối đá. Này cung cấp đi phía trước ngã quỵ xu thế. Nhường Will, Anxiety như kỳ tích bảo trì lại cân bằng. Đối với mình tao ngộ, này có rõ ràng hài nhi mập tiểu hài có chút cảnh giác. Bởi vì dùng hắn may mắn, căn bản không thể lại đạp chúng để cho người ta trượt chân địa phương. Hắn trong đôi mắt cấp tốc chiếu rọi ra một đạo bóng người quen thuộc. Đó là mang theo nửa cao tơ lụa mũ già, ăn mặc màu đen song bài khâu áo khoác sai lóc. Moriarty, Will, Anxiety đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mình bảo mẫu cùng nữ bộc. Phát hiện các nàng đối trên bãi cỏ nhiều người xa lạ không phát giác gì. Ta luôn cảm thấy ngươi sẽ nói. Ngươi thỏa thích kêu cứu đi. Không có người nào có thể nghe thấy. Này cách ăn mặc xa hoa 2 tuổi tiểu hài quay đầu. Lầu bầu nói ra. Không đợi Glenn đáp lại. Hắn lại bày dưới tay nói. Tóm lại, đến chúc mừng ngươi trở thành thiên sứ chi vương. Khi dễ tiểu hài cũng không phù hợp thân phận của ngươi bây giờ. Lên cười một tiếng nói. Ngươi biết nên làm sao lường gạt vận mệnh sao? Will, Anxiety ngẩng đầu lên. Cảnh giác nhìn lên một cái nói. Cho ta hư giả game ly cũng không có nghĩa là lường gạt vận mệnh. Nói đến đây, hắn phàn nàn nói. Ngươi vì cái gì không ngồi xổm xuống? Tại ta cái tuổi này. Nếu như một mực như thế ngếch đầu lên, sẽ đối với xương cổ phát dục không tốt. Lên không có cái mới tấn thiên sứ chi vương kiêu ngạo. Cười ngồi xổm xuống, nhường Will, Anxiety có khả năng nhìn thẳng chính mình. Will, Anxiety lôi kéo bảo mẫu bàn tay nói. Trừ phi ta đã tấn thăng danh sách không, trở thành bánh xe số mệnh. Bằng không đối ta bất luận cái gì lường gạt đều không phải là lường gạt vận mệnh. Lên như có, điều suy nghĩ hỏi, ngươi còn không tìm được dung nạp, xác suất xúc sắc, thời cơ. Không có, Will, Anxiety dung phía dưới, chợt bổ sung nói, ta có dự cảm, nó nhanh muốn tới. Lên nhìn kỹ gương mặt này mập mạp 2 tuổi tiểu hài mấy giây. Bỗng nhiên cười nói. Nếu như đem ngươi cùng, xác suất xúc sắc, đều đưa cho Ulolius. Hắn có thể hay không rất nhanh tấn thăng danh sách không? Will, Anxiety lườm lên một cái nói. Hắn cũng cần chờ đợi thời cơ mới có thể chứa nạp. Mà lại, trở thành bánh xe số mệnh, cần thời cơ cùng dung nạp, xác suất xúc sắc, cần cũng không giống. Nhau, nói xong, Will. Anxiety phủi hạ miệng ba, nếu như ngươi chỉ yêu cầu dung nạp, ngu giả, duy nhất tính. Cái kia tương ứng nghi thức có khả năng đơn giản hóa. Sẽ không khó khăn như vậy. Loại tình huống này, xảo diệu lợi dụng, vận mệnh ngựa gỗ, năng lực cũng làm ra trình độ nhất định bên trong hy sinh. Liền có cơ hội lường gạt vận mệnh. Bất quá, chờ ngươi nếm thử tấn thăng danh sách không thời điểm. Dù cho đã dung nạp duy nhất tính, phân biệt hấp thu 3 phần danh sách một phi phàm đặc tính. Cũng phải chân chính, không bớt khấu trừ cử hành một lần nghi thức, nhường tương ứng sự vật hoàn toàn tụ hợp, phát sinh chất biến, dạng này a, nói cách khác, lựa chọn đi đầu dung nạp duy nhất tính, chỉ là mưu lợi biện pháp, cuối cùng vẫn đến chân chính lường gạt thời gian, lịch sử hoặc vận mệnh. Lên nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta đại khái hiểu, hắn lập tức cười cười, nói bổ sung, thật tốt hưởng thụ tuổi thơ của ngươi đi, này không biết còn có thể duy trì bao lâu. Nói xong, lên thân ảnh một thoáng trong suốt, biến mất tại trên bãi cỏ. Will, Anxiety không có dắt bảo mẫu cái tay còn lại bản năng đi phía trước bắt hai lần. Sau đó vô lực thu hồi lại, cứ thế mà đi, thật sự là không có lễ phép. Tới cửa bái phỏng vậy mà không định lễ vật. Tiểu hài này không nhịn được lẩm bẩm hai câu. Bethlehem, Bắc Khu, Saint James giáo đường, biến thành Don, Dante bộ dáng plain đi vào lớn cầu nguyện sảnh, tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Hắn mắt nhìn thánh đàn bên trên hắc dạ thánh huy, chôn thấp đầu, giao ác hai tay, bắt đầu cầu nguyện. So tinh không càng cao thượng, so vĩnh hằng càng xa xưa hắc dạ nữ thần, ngài là ẩn bí chi mẫu, tài ếch cùng sợ hãi nữ hoàng. Cầu nguyện bên trong, nhắm mắt lại lên thể xác tinh thần dần dần lắng động cùng an bình. Phảng phất tiến nhập nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Không biết qua bao lâu, hắn chớp mắt xuất hiện một mảnh vô biên vô tận hắc ám. Bên chân là một lùm bụi dạ hương thảo cùng thâm miên hoa. Nơi này là như thế yên tĩnh, liền liền hô hấp đều phảng phất sẽ nhào nhào đến chung quanh ngủ say đám người. Lên còn chưa kịp dò xét bốn phía, một bóng người đột nhiên theo sâu trong bóng tối buông xuống đi qua. Nơi này rõ ràng không có bầu trời cùng đại địa chi điểm. Bóng người kia lại phảng phất đến từ treo cao mặt trăng đỏ hoặc đầy sao. Hắn ăn mặc trùng điệp lại không phức tạp u hắc váy dài. Phía trên điểm xuyết lấy đếm không hết sáng chói, liền như là tướng tinh không dạ màn khoác đến trên thân. Hắn đầu loáng thoáng, khó mà thấy rõ, chỉ có thể xác định là vị nữ tính. Đã lâu không gặp, thân ảnh này tại lên nói chuyện trước. Nhu hòa mở miệng nói, hắn thanh âm tựa như là ban đêm yên giấc khúc, lên dùng thân sĩ tư thái thi lễ một cái nói, đây là tại đôi đã từng, quỷ bí chi chủ, nói, vẫn là treo sâu tại, nguyên bảo, phía trên ta. Lên hết sức xác định hiện tại là một giấc mộng, nhưng mộng cảnh không có nghĩa là nhất định hư giả. Hắc dạ nữ thần, hình chiếu mang theo một điểm ý cười nói, ta không xác định ngươi tại cái kia phiến cánh cổng ánh sáng phía trên treo sâu tại vị trí nào. Từ nơi đó sau khi rời đi, ta liền không còn có trở về qua. Quả nhiên, lên âm thầm cảm thán một tiếng. Theo chi tiết bên trong khẳng định, hắc dạ nữ thần, Amanitsi lai lịch. Phá vỡ ba cái quang kén là kề cùng một chỗ. Hắn đơn giản đáp lại nói, hắc dạ nữ thần. Ở trong giấc mộng hình chiếu đứng ở lẳng lặng nhộn nhạo trong bóng tối, cho người ta một loại cảm giác rất không thực. Hắn tiếng nói chậm rãi nói ra, người ở đó đều là quỷ bí chi chủ, phục sinh chuẩn bị tuyển. Nhưng hắn không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đối rất nhiều chuyện mất đi trưởng khống. Nếu như không phải như vậy, ta cũng sớm đã chết đi. Dùng quỷ bí chi chủ thân phận sống sót, mà ngươi cùng Rose cũng không có cơ hội trở lại hiện thực. Điều này nói rõ, thiên tôn, ngã, xuống so sánh triệt đề, chỉ có thể dựa vào phi phàm đặc tính bên trong lưu lại ý chí cùng, nguyên bảo, máy móc an bài. Phục sinh, lên thở dài, cười cười nói, ta đã có thể nghe thấy hắn tại tai của ta bờ nói nhỏ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?